Chính vì vậy, Trịnh Xá căn bản không dám có chút hành động khác thường, nhanh chóng châm một phát lên cánh tay Chiêm Lam rồi vội vã rút kim tiêm lại, không dám chần chừ tí nào, dáng vẻ đủ 10 phần quân tử giữ lễ, ngay cả bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nữ cũng không dám chạm tới. Chiêm Lam mở mắt ra, nhìn lướt qua Trịnh Xá với ánh mắt khó hiểu rồi cũng như di dâu, đứng dưới chủ thần lựa chọn khôi phục toàn thân. Nhìn thấy Di Dâu và Chiêm Lam đều đã tiêm máu rồng, La Cam đạo nhất thời cũng hưng phấn chìa tay, thiếu mỗi đoạn gào lên tiêm đi thôi. Nhưng đáng tiếc câu đầu tiên của Trịnh Xá đã dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi là tân nhân mới hồi sinh, một điểm thưởng cũng không có, nếu cho sử dụng long huyết thì ngươi kiếm đâu ra điểm mà chữa trị cơ thể, muốn tự sát thì cứ cắt cổ đi cho nhanh. Chữa trị toàn thân cũng không mất bao nhiêu điểm. Lát nữa sau khi Chiêm Lam khôi phục xong sẽ chi ngươi tiêm, để cô ấy trả giúp ngươi lần này cũng được. Cứ như vậy, La Cam Đạo cũng được tiêm máu rồng. Sau khi chữa trị xong xuôi, mọi người lại quay về tầng hầm trong phòng Trịnh Xá. Trên đường đi, Trịnh Xá kể qua một chút về tình hình Trung Châu đội, cách tác chiến như thế nào, phối hợp kiểu gì, tên và thực lực của thành viên trong đội, kỹ năng đặc thù của Chiêm Lam, các đồng đội cần được hồi sinh, bộ phim kinh dị lần sau phải chiến đấu với đoàn đội khác, tất cả nói ra hết. Mọi chuyện khá dài dòng, sau khi tất cả đi xuống tầng hầm, Trịnh Xá vẫn nói một lúc lâu nữa mới đại khái xong xuôi. Hắn lấy dâu bát gấu pu từ trong túi không gian ra rồi nói, La Cam Đạo, ngươi là người có thực lực kém nhất trong số chúng ta. Nhưng lại có thiên phú về điều khiển máy móc nên bọn ta mới hồi sinh ngươi lại sớm. Đừng có lãng phí con dâu bát cần một chi tiết cấp si mới hoán đổi được này. Trước tiên, ngươi cần phải nắm vững các động tác thông thường, ví dụ như chạy, nhảy, quay tròn, ít nhất trong vòng 3 ngày phải thuần thục mấy động tác này. Sau đó cần tiến hành luyện tập với đạn thật và động tác sau khi đã cải tạo. La Cam Đạo vẻ mặt như sắp phát khóc, ôm chân Trịnh Xá mè nheo, đội trưởng, đại ca, ngươi tha cho tiểu đệ vụ này đi, cưới con dâu bát bộ dạng thế này đủ làm đối thủ cười đến chết rồi, tha cho tiểu đệ vụ này đi. Trịnh Xá thở dài lắc đầu, càng khoa trương hơn, hắn trực tiếp lấy khẩu Gatling 6 nòng từ trong túi không gian ra ấn vào đầu La Cam Đạo, thản nhiên nói, đương nhiên rồi, ngươi cũng có thể chọn không lái, yên tâm đi. Ta tuyệt đối không nói thêm gì nhiều, đương nhiên là không nói thêm gì nhiều rồi. Khẩu Gatling to đùng chĩa vào giữa đầu, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ không nói nhiều. La Cam Đạo rất dứt khoát, lập tức nhận lệnh chạy tới sau lưng người máy rồi theo lỗ hổng chui vào trong. Lần này thời gian hắn khởi động máy nhanh chóng lạ thường, chỉ sau hơn 10 giây dâu bát đã phát ra tiếng Money, Money. Trịnh Xá suy nghĩ một thoáng rồi bỗng lấy trong một ngăn tủ sắt bên cạnh ra một chiếc côn điện, ném sang cho Bá Vương, nói, Bá Vương, trước hết cho hắn chạy 5 vòng quanh thao trường. Cứ yên tâm, tốt xấu gì hắn cũng có tố chất thân thể gấp đôi người bình thường, để hắn điều khiển người máy chạy đi, không có vấn đề gì đâu. Bá Vương gật đầu, hắn vốn xuất thân trong hệ thống quân đội, đối với việc dạy dỗ tân binh tự nhiên là có tâm đắc. Chỉ thấy hắn vác chiếc côn điện hung hăng đuổi theo dâu bát gấu pu, chỉ cần nó hơi chậm một chút là nện thẳng cánh. Mặc dù đánh trúng người máy cũng không khiến người điều khiển cảm thấy đau đớn nhưng luồng điện mãnh liệt truyền vào làm con dâu bát gào thảm, Money, Money, lập tức co giò chạy nhanh. Mọi người lắc đầu không nói được gì, nhìn lại phía Trịnh Xá, tên này lại chẳng có vẻ gì là quan tâm. Hắn vừa lấy hổ hồn ra vừa nói, được rồi. Không để ý con gấu Winnie ấy nữa. E hèm, chúng ta cứ thử xem uy lực của hồ hồn trước đã. Tốt xấu gì cũng là vũ khí truyền thuyết ma pháp cấp B. Uy lực ít nhất cũng không thể kém hơn giai lờ gun đúng không? Thử xong món vũ khí này, Vương Hiệp, ta sẽ dạy ngươi hỗn nguyên nhất khí công. Sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo lại, nghĩ cũng đúng. Tốt xấu gì hổ hồn cũng là một thanh trường đao tạo hình cực kỳ phong cách, lại còn phải mất một chi tiết kịch tình cấp bi mới hoán đổi được. Cũng là món vũ khí loại ma pháp truyền thuyết cấp bi đầu tiên mà mọi người đổi lấy, tự nhiên là vô cùng mong chờ uy lực của nó. tạm thời bỏ qua con gấu vu đang chạy hùng hục trên quảng trường, tất cả đi thẳng tới chỗ thí nghiệm vũ khí. Ở đó có dựng mấy bức tường hợp kim dày mỏng không đều, bức dày nhất khoảng hơn 10 thước, mỏng nhất cũng khoảng nửa thước. Đây chính là nơi để mọi người thử nghiệm vũ khí mới. Mặc dù độ cứng của những bức tường hợp kim này không bằng được với áp giáp khoa học công nghệ cao, nhưng dùng để thí nghiệm vũ khí công nghệ cao thì cũng đủ rồi. Trịnh Xá cầm Hổ Hồn yên lặng đứng trước một khối hợp kim dày 5 thước. Lúc này trong lòng hắn cực kỳ bình tĩnh, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh quẫn bách lúc mới tiến vào thế giới này. Từng bước gian khổ, mỗi lần đều là hiểm tử hoàn sinh, đồng đội kề vai chiến đấu cứ từng người mất đi. Dung cảm khi Trương Kiệt giao quyền năng dẫn đạo giả cho hắn, rồi đến phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng khi đối đầu với ác ma đội. Trịnh Xá tay cầm Hổ Hồn, không hiểu sao có chút ngây ngốc. Mặc dù hắn rất nhanh nhận ra bản thân có chút không hợp lý, nhưng nghĩ lại hẳn là do sự ảnh hưởng của Hổ Hồn với tâm tình. Chuyện này cũng giống như miêu tả của chủ thần với thanh đao này. Do vậy hắn chỉ có thể vận hành hỗn nguyên nhất khí công, chuyển nội lực khắp toàn thân, tâm lý ảm đạm cũng dần dần khôi phục lại. Tiếp theo hắn chậm rãi chuyển nội lực theo cánh tay truyền vào trong Hổ Hồn. Nhất thời, đao mang màu đỏ máu từ thân đao bừng lên, thuận theo Trịnh Xá không ngừng truyền nội lực vào trong, đao mang này cũng càng lúc càng đỏ sậm, sắc bén, độ dài cũng không ngừng tăng lên, đến khi từ mũi đao đến đao mang dài gần 1 mét, Trịnh Xá mới dừng lại vì nội lực đã truyền vào trong hơn 7 phần. Trong lòng Trịnh Xá lại thầm thất vọng, phải biết rằng thanh Hổ Hồn đao này dài không quá 1m67, công thêm đao mang thì độ dài cũng chỉ đến 2 mét là hết. Cứ như vậy chém ra thì tối đa cũng chỉ chém được những thứ có độ dài hơn 2 mét. So sánh ra thì không cần biết uy lực của Hổ Hồn và đao mang mạnh đến mức nào, cũng không thể bằng một thanh kiếm laser cấp 2D có thể kéo dài đến 4 mét. Mặc dù là vũ khí khoa học kỹ thuật chứ không phải truyền thuyết ma pháp, nhưng nếu nói về phạm vi công kích, thanh Hổ Hồn cấp B thuộc loại ma pháp truyền thuyết này lại không bằng kiếm laser. Ai... đây đã là 7 thành nội lực rồi. Trịnh Xá thở dài, khẽ vung Hổ Hồn về phía khối hợp kim. Vốn hắn không có kỳ vọng gì nhiều, nhưng trong thoáng chốc khi hắn chém ra, một luồng lực lượng cực lớn từ trong Hổ Hồn truyền lại làm Trịnh Xá vô thức vận nội lực nắm chặt lấy chuôi đao bằng xương. Tiếp đó, một luồng kình phong cực kỳ sắc bén ấp đến. Kình phong này thậm chí làm Trịnh Xá cảm thấy như có một thanh đao đang chém tới. Hắn nháy mắt mấy cái, sau lưng toát mồ hôi lạnh, chỉ trong một thoáng lúc hắn nháy mắt, đao mang từ Hổ Hồn sáng rực, đến khi Trịnh Xá tỉnh táo lại, Hổ Hồn đã vung qua. Bức tường hợp kim dày 5 thước trước mặt lại như chẳng có chút hao tổn gì, chỗ bị Hổ Hồn chém chúng không ngờ không có lấy một vết rạn. Trịnh Xá cùng mọi người đều ngây ngốc không thể hiểu nổi, họ liếc nhìn nhau, Trịnh Xá trong lòng chợt động. Khẽ đưa tay chạm vào bức tường hợp kim dày đặc, nửa trên khối hợp kim 5 thước lập tức đổ xuống. Ầm một tiếng, Trịnh Xá chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Bức tường hợp kim hoàn toàn bị cắt đôi, chỗ bị chém bóng loáng như gương. Nếu không nhìn tận mắt, không ai có thể tin rằng chỗ vết cắt đó lại do trường đao tạo nên. Trong khi Trịnh Xá đang nhìn đến xuất thần, một bức tường hợp kim dày 8 thước ở phía sau cũng khẽ vang lên tiếng nứt vỡ rồi tách thành 2 đoạn đổ xuống, chỗ vết cắt cũng trơn bóng như gương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, hoàn tất và tiến vào tính toán đại khái phạm vi công kích của đao mang này. Bình quân 1 thành nội lực của ta hiện tại có thể kéo dài cự ly công kích lên 3 mét. Vừa rồi ta sử dụng 7 thành nội lực, nói cách khác, cự ly công kích của ta vừa rồi khoảng 21 mét. Uy lực đúng là khiến người ta không ngờ nổi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trịnh Xá vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Trịnh Xá không ngừng cảm thán, ngoài vừa rồi vô ý huy động một đao, hắn còn phát hiện có thể dùng nội lực khống chế, biến đổi đao mang, mà tùy theo độ dài ngắn và hình dạng bất đồng của đao mang, uy lực Hổ Hồn xuất ra cũng sẽ biến đổi. Ví dụ như hắn biến đao mang thành hình chiếc búa, một đao chém xuống, trên bức tường hợp kim dày sẽ xuất hiện một hố tròn đường kính 4 đến 5 thước, sâu 3-4 thước, đây là uy lực mà Hổ Hồn có được. Khuyết điểm duy nhất là tiêu hao quá nhiều nội lực. Với tổng lượng nội lực của ta hiện tại cũng không đủ toàn lực phát huy uy lực của hổ hồn được vài lần. Không chỉ như thế, còn có một điểm là tốc độ sử dụng quá chậm, buộc ta phải không ngừng truyền nội lực vào trong đao. Nếu trong tình huống thế này gặp địch nhân thực lực yếu hơn thì còn tốt. Nếu gặp phải địch nhân thực lực mạnh hơn, ví dụ như phục chế thể thì ta thật không biết có cơ hội chém ra một đao này hay không nữa. Cất hổ hồn vào trong túi không gian, thanh đao này, cộng thêm ngọn giáo của thần OEG, là hai món vũ khí một gần một xa của hắn hiện tại. Nếu như không có bất ngờ gì hắn sẽ tiếp tục sử dụng hai vũ khí này đến khi tương lai chết đi, hoặc rời khỏi không gian này mới thôi. Sau khi mọi người chứng kiến uy lực của hổ hồn cũng cảm thấy thỏa mãn, lúc này trời đã tối, La Cam Đạo cũng điều khiển người máy chạy 5 vòng quanh thao trường, tên thanh niên này đã bị điện giật đến tê dại, tóc trên đầu đứng đứng, bốc khói. Chờ mọi người rời đi, Trịnh Xá giữ Vương Hiệp lại, cùng đi tới quảng trường rồi mới cười nói, trước tiên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta cũng không biết món cường hóa võ công cấp A này có thể truyền thụ được cho ngươi hay không, nhưng ít nhất ta biết một điểm, cho dù có thể dạy cho ngươi được thì cũng cực kỳ khó khăn, nếu không cả đội chúng ta chỉ cần tập hợp tất cả chi tiết kịch tình lại hoán đổi một bản nội công cấp 2A là xong, tất cả đều có thể tu luyện. Ta nghĩ chủ thần chắc sẽ không lưu lại kẽ hở lớn như vậy cho chúng ta lợi dụng. Khả năng duy nhất chính là có muốn cũng không truyền thụ nổi, nếu truyền thụ được thì cũng phi thường khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vương Hiệp cười hắc hắc, nói, chuyện này chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm, ta đương nhiên là biết. Ha ha, ta xem nhiều tiểu thuyết huyền huyễn như vậy, nếu như đến cả chút tri thức này cũng không biết thì đúng là quá lãng phí. Giống như đại tá Sở Hiên đã nói vậy, nguy hiểm ngang bằng với phần thưởng. Ta hiện tại coi như thừa nhận nguy hiểm cực lớn để đổi lấy phần thưởng đi. Thế nào? Trịnh Xá cười cười nhìn Vương Hiệp. Gã quân nhân chất phác, cương nghị này là người hắn cực kỳ hân thường. Cho nên hắn lập tức để Vương Hiệp ngồi xếp bằng xuống. Kỳ thật, không ngồi xếp bằng cũng chẳng sao. Chỉ cần làm bản thân thấy thoải mái là được. Sau khi Vương Hiệp ngồi xuống, hắn mới đưa tay đặt lên lưng Vương Hiệp. Chậm rãi truyền nội lực vào trong kinh mạch. Có cảm thấy một luồng khí nóng lưu động trong thân thể không? Từ đừng gấp, cẩn thận quan sát lộ tuyến vận hành của luồng khí này, sau đó ghi nhớ nó lại. Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ lưu lại một phần nội trong cơ thể ngươi, như vậy ngươi có thể cảm nhận được khí. Trịnh Xá thấp giọng nói, đồng thời hắn cũng từ từ tập trung sức chú ý vào nội lực để luồng nội lực truyền vào cơ thể Vương Hiệp vận chuyển một vòn qua các kinh mạch. Trịnh Xá mới nói tiếp, đừng lo, ta sẽ chuyển nội lực qua các kinh mạch này vài lần, cố gắng nhớ kỹ là được. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, theo nội lực không ngừng truyền vào cơ thể, toàn thân Vương Hiệp đã dần toát một lớp mồ hôi nóng rực. Có điều lúc này là lúc vận công quan trọng, hắn căn bản không dám động đậy. Đến khi Trịnh Xá chậm thu tay lại, Vương Hiệp mới nặng nề thở ra một hơi. Bất quá, tâm trí hắn coi như cũng thực sự kiên định. Mặc dù Trịnh Xá đã rút tay lại, nhưng hắn vẫn ngồi tại chỗ, liên tục vận nội lực, đem luồng nội lực còn lại chuyển qua kinh mạch mạch một vòng rồi mới mở mắt. Kỳ quái nhìn Trịnh Xá nói, Trịnh Xá, ta đã ghi nhớ lộ tuyến kinh mạch vận hành này. Ngoài ra phần nội lực ngươi lưu lại trong cơ thể ta cũng có thể cảm nhận được, nhưng tại sao số nội lực này lại không ngừng giảm đi? Mỗi lần vận hành một vòng kinh mạch, nội lực lại giảm đi một chút. Không vận hành thì không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Xá nghe vậy cũng ngẩn người. Hắn tò mò hỏi, sao lại thế? Hay là ngươi vận hành sai kinh mạch? Thử lại xem sao. Vương Hiệp cũng không nói. Hắn nhắm mắt lại vận hành nội lực mấy lần. Đến khi mở mắt ra chỉ biết cười khổ nói, không, nội lực thật sự giảm đi. Hơn nữa mức độ giảm còn đang tăng lên. Ngay cả khi không vận hành kinh mạch cũng làm nội lực biến mất. Phỏng chừng không lâu nữa nội lực sẽ tiêu tan hoàn toàn. Trịnh Xá nhất thời cảm thấy kỳ quái. Hắn lại đặt tay lên lưng Vương Hiệp, cẩn thận đưa nội lực vào dò xét thân thể. Lần này hắn cũng không tự mình vận chuyển nội lực theo lộ tuyến kinh mạch mà để Vương Hiệp tự làm. Ý niệm của hắn thì thuận theo nội lực không ngừng thâm nhập. Đến khi xác nhận nội lực thật sự đang liên tục biến mất, hắn mới thở dài thu tay lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu được giá trị của nội lực hoán đổi từ chỗ chủ thần. Không sai, nội lực thật sự có thể dạy lại được. Nhưng giống như một người đi học nội lực từ đầu, nội lực muốn truyền sang cần phải liên tục luyện tập, lĩnh ngộ từng chút một. Không thể như chủ thần, nhắm mắt lại là hoàn toàn có nội lực sơ cấp, trung cấp, hoặc hỗn nguyên nhất khí công của hắn hiện tại. Những chuyện này chắc chắn không thể được. Theo tình hình hắn cảm nhận được, kinh mạch trong cơ thể Vương Hiệp đã khô rút lại. Muốn vận hành thông suốt cần không ngừng tiêu hao nội lực để kích thích những kinh mạch này khôi phục lại. Chẳng trách người ta thường nói tuổi thích hợp nhất để học tập nội công là lúc thiếu niên. Còn chuyện hoán đổi nội công từ chỗ chủ thần thì chính là do chủ thần giúp ngươi kích thích kinh mạch đến khi đủ tư cách mới thôi. Hơn nữa chuyển luôn lộ tuyến vận hành và nội lực cho ngươi, ngươi chỉ cần tự rèn luyện là sử dụng được. Cho dù có thể truyền thụ, với tình huống trước mắt của Vương Hiệp, không thể có được nội lực của tự bản thân, ít nhất trước khi hắn khổ luyện hơn 10 năm là không thể, cho dù được Trịnh Xá hỗ trợ cũng vô dụng, ít nhất cần mấy tháng thậm chí nửa năm không ngừng dùng nội lực giúp hắn kích thích kinh mạch, bấy giờ mới có thể giúp hắn tự có được nội lực. Hơn nữa thông qua kinh mạch vận hành sinh ra nội lực mới, nhưng bọn họ thân là tiểu đội luân hồi, thứ khó kiếm nhất chính là thời gian. Trịnh Xá thở dài, hắn biết hoán đổi loại nội công gì từ chủ thần thì nó sẽ chỉ kích thích cho một bộ phận kinh mạch tương ứng được thông suốt thôi. Vì thế cho dù để Vương Hiệp đổi nội công sơ cấp sau đó học tập hỗn nguyên nhất khí công cũng vô dụng, trừ phi có cơ duyên xảo hợp khác. Đúng rồi. Nếu như mở được cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, hoặc tố chất thân thể được tăng cường thêm một chút, nói không chừng cũng có thể kích thích kinh mạch sớm một chút. Progenitor Visors, chính là thứ này. Trịnh Xá dùng sức vỗ vỗ vai Vương Hiệp, gã này mặt mũi đang như nhà có tang. Trịnh Xá vừa cười vừa nói, yên tâm đi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày ta sẽ truyền nội lực giúp ngươi kích thích kinh mạch. Hơn nữa không phải ngươi còn chưa mở cơ nhân tỏa sao? Đợi sau khi chúng ta lấy được Progenitor Visors, ngươi mở cơ nhân tỏa không biết chừng sẽ có cơ hội mới. Vương Hiệp cũng mỉm cười, hắn đứng dậy cười ha ha hai tiếng rồi nhìn Trịnh Xá nói, ngươi cứ yên tâm, chút khó khăn này sao có thể đánh bại được ta. Yên tâm, yên tâm, ta không dễ dàng bị đánh ngục thế đâu. Nếu thật sự không được ta sẽ tích điểm và chi tiết kịch tình mua trúc cơ đan. Ăn thứ đó vào có thể khiến tố chất thân thể biến thành thể chất tu chân đó. Ta không tin rằng đã tu chân được rồi mà còn không học nổi võ công. Trịnh Xá cũng mỉm cười. Hắn nói vài câu với Vương Hiệp rồi rút ra hai điếu thuốc. Vương Hiệp chuẩn bị về phòng mình. Hắn nghe Trịnh Xá nói còn có việc cần làm nên cũng không hoài nghi. Phất phất tay rời đi. Nếu như không có gì bất ngờ, tối nay hẳn là ngươi sẽ tra hết cả bảng hoán đổi của chủ thần phải không? Trịnh Xá trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi khi mọi người rời đi, hắn cố ý đem con dâu bát gấu pu tới phòng La Cam Đạo. Tên thanh niên này mặc dù vẻ mặt rất chán trường, bất quá có thể thấy trong lòng hắn kỳ thật rất thích thú. La Cam Đạo, sinh ra trong cô nhi viện, không biết cũng chưa từng gặp cha mẹ, do không chịu nổi ngược đãi. Kham khổ trong cô nhi viện nên cùng một người bạn thân từ nhỏ trốn khỏi đó. Sau đấy là xin ăn, móc túi, đánh bạc, thậm chí dùng mạng đi đua xe ngầm. Hắn một mực nói dối. Kỹ xảo lái xe của hắn không phải học trong khu vui chơi, mà là học trong ranh giới sống chết của các cuộc đua xe ngầm cao tốc. Năm hắn 17 tuổi, kinh nghiệm so với nhiều người trưởng thành còn phong phú hơn, cũng thống khổ hơn. Gã thanh niên này tuyệt không phải một kẻ hào sảng như hắn thể hiện, sự hào sảng của hắn chẳng qua chỉ là một vỏ bọc che chắn ý nghĩ vô luận thế nào cũng phải sống sót. Người bạn thân từ nhỏ của hắn chết trong một vụ tai nạn trên đường đua xe ngầm, người bạn hơn hắn 3 tuổi ấy chỉ để lại khoản tiền mười mấy vạn cùng một câu nói nhất định phải sống sót. Vì thế, bắt đầu từ đó, hắn dù giết người, dù ăn phân cũng nhất định phải sống sót. Cho đến cuộc đua xe ngầm đó, xe máy của hắn bị người ta động tay động chân, vì sống sót hắn đâm thẳng vào đám người xem, làm chết cùng bị thương vài người, đôi mắt mở to đau đớn đầy nước mắt của cô gái ấy khiến tim hắn đau đớn. Lần đầu tiên hắn tự hỏi, chính mình tại sao lại sống? Đó là những gì Trịnh Xá nhìn thấy khi hồi sinh hắn. Người hồi sinh có thể nhìn thấy tất cả quá khứ, cùng những gì người được sống lại đã trải qua. Bất quá, do có chút nguyên nhân nên Trịnh Xá cũng không nói ra tại chỗ, mà chọn cách yên lặng chờ đợi. Với tính cách làm tất cả để sống sót như La Cam Đào, hắn chắc chắn không muốn đem vận mệnh của mình phó thác cho người khác. Vì thế hắn nhất định sẽ nhân lúc mọi người nghỉ ngơi ra quảng trường chủ thần tra xét danh sách hoán đổi. Trịnh Xá yên lặng ngồi giữa quảng trường, chờ đến khi cửa phòng La Cam Đạo bật mở, hắn mới khẽ mỉm cười, đồng thời ném một điếu thuốc ra, nói, lại đây, hút điếu thuốc với ta. La Cam Đạo mới đầu hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức cười ha ha chạy tới chỗ Trịnh Xá, biểu hiện không có gì khác thường. Rõ ràng chỉ là một thanh niên hào sảng. Trịnh Xá cũng không nói gì thêm. Hắn đưa một điếu thuốc cho La Cam Đạo. Tên này cũng không từ chối. Cười nhận lấy điếu thuốc cùng bật lửa. Châm thuốc xong là lập tức trả bật lửa lại. Tiếp đó hắn kéo một hơi khói dài rồi lập tức hô lên kinh ngạc. Ngon thật. Thứ này cũng mua từ chủ thần à. Ết ha ha. Trong bộ phim tiếp theo phải mua mấy bao đem theo. Có điều trong khoang lái cũng không thích hợp để hút thuốc. Trịnh Xá cũng không để ý. Hắn cười nói, La Cam Đạo, kỳ thật ngươi và ta có chút tương tự. Trong bao nhiêu người ở đây, ta cảm thấy ngươi là người duy nhất có dục vọng cầu sinh mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. La Cam Đạo ngẩn người, hắn đang định cười nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Trịnh Xá, không biết tại sao, hắn chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Trịnh Xá hút một hơi khói, tiếp tục nói, mỗi người được ta hồi sinh, cuộc đời của hắn, cái chết của hắn, quá khứ của hắn, đến cả nội tâm ta đều nhìn thấy được, đã hiểu chưa? Vì thế ta biết những gì ngươi từng trải qua, cũng biết trong lòng ngươi mang chấp niệm tuyệt đối không muốn chết, cho nên, rất hận bọn ta phải không? Trong bộ phim kinh dị lần trước vì bọn ta nên phải chết, La Cam Đào im lặng cả nửa ngày. Cũng không biết qua bao lâu hắn mới khẽ ừng một tiếng. Trịnh Xá yên lặng nhìn về phía hắn. Gã thanh niên này đang cúi đầu hút thuốc. Nhìn bộ dạng hắn cùng kẻ vui vẻ cười nói lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Trịnh Xá vỗ vỗ vai hắn nói. Đây là điểm chúng ta giống nhau. Dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt. Từ khi ta bắt đầu luân hồi phim kinh dị đến giờ. Ngoài bản thân ta ra. Chỉ có ngươi mới có dục vọng cầu sinh mạnh mẽ đến thế. Ta phảng phất như nghe được tiếng ngươi đang không ngừng kêu gào phải sống sót. Vô luận thế nào cũng phải sống sót. Rất tốt. Ta nói thật đấy. Nếu như ngươi có thể trong bất kỳ tình huống nào cũng duy trì được ý chí như thế này thì ngươi rất có khả năng trở thành người có thực lực cường đại số 1 số 2 trong đoàn đội chúng ta. Như vậy, ngươi có thể sống sót trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà... Trịnh Xá nói đến đây thì không ngăn được sát ý bắn ra. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng có một điểm hoàn toàn khác với ta. Đó chính là ngươi thật sự có thể vì sống sót mà làm bất kỳ chuyện gì, cho dù là đâm sau lưng đồng đội một đao cũng được. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thề, cho dù ngươi cũng giống như ta có dục vọng cầu sinh mãnh liệt, nhưng ta thề... Thực lực của người trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể vượt qua được ta. Đừng để ta biết được ngươi làm chuyện gì gây bất lợi cho đoàn đội. Nếu không, ta sẽ không nhắc nhở ngươi lần nữa đâu. Nói đoạn, Trịnh Xá lấy trong túi không gian ra một khối vàng. Hắn vận nội lực vào tay, bóp mạnh. Nhất thời khối vàng giống như một cục bùn bị ép vào trong. Đến khi Trịnh Xá mở tay ra, khối vàng đã biến thành một hình thù kỳ dị in dấu 5 ngón tay. Trịnh Xá cất khối vàng vào trong túi không gian, sau đó hắn chậm rãi về phòng mình, vừa đi vừa nói, hoan nghênh ngươi gia nhập Trung Châu đội, đội ngũ này đủ để ngươi yên tâm, ít nhất, bọn ta tuyệt đối không bóp sò súng sau lưng ngươi. Theo tiếng nói, Trịnh Xá đã rời xa, cuộc nói chuyện này được hai người không hẹn mà gặp, giấu kín đi, ngày hôm sau khi mọi người cùng nhau huấn luyện, La Cam Đạo vẫn như trước không ngừng cười đùa, còn Trịnh Xá cũng sắm vai đội trưởng của hắn như cũ, hướng dẫn mọi người huấn luyện, đưa ra kiến nghị riêng biệt cho từng thành viên. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mấy ngày, Sở Hiên lại mang đôi mắt thâm quầng xuất hiện, trong tay mang theo một đống đồ vật hình dạng kỳ quái. Tất cả đồng loạt ngừng huấn luyện. Bá Vương đang cầm côn điện đuổi theo La Cam Đạo đang tập động tác lăn tròn cũng đứng lại. Mà động tác đầu tiên của Sở Hiên là đi về phía con gấu hoạt hình này. Sở Hiên ngồi xuống cạnh con gấu Pu, thản nhiên nói, đi ra, giúp ta cải tạo con dâu bát này. Hả? La Cam Đạo hơi sửng sốt, tiếp theo vội vàng ra khỏi khoang lái. Nhìn mái tóc dựng đứng của hắn đủ biến, vừa nãy tập luyện lăn tròn đã ăn khổ không ít. Sở Hiên cũng không khách khí, hắn bảo mọi người hỗ trợ vạch lớp da ngoài của con gấu Pu ra. Sau đó mở khoang linh kiện chỗ thắt lưng. La Cam Đạo đứng bên cạnh liên tục nói vẻ lo lắng, không có việc gì chứ? Ngươi có thành thạo về dâu bát không? Không hiểu thì dừng làm bộ nhé, đây là vũ khí cấp si đấy. Hắn cứ làm nhảm suốt mấy phút. Sở Hiên thần sắc lạnh nhạt thì chẳng sao. Bá Vương lại là người đầu tiên chịu hết nổi, trực tiếp túm cổ La Cam Đạo lôi ra xa. Sau đó cũng không biết hắn mò đâu được một sợi dây, trói nghiên La Cam Đạo vào một cây cột. Đến lúc ấy cái vụ ô nhiễm âm thanh này mới kết thúc. Tiếp theo mọi người yên lặng nhìn Sở Hiên lắp đặt máy móc vào trong người máy. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, việc cải tạo mới hoàn tất. Đến khi bọc lại lớp da cho con gấu Pu, hình dạng của nó đã biến đổi. Cũng không biết nên nói là đẹp hơn hay xấu hơn. Vốn tạo hình của dâu bát này đã chẳng ra sao rồi. Cho dù cải biến một chút cũng chẳng khá hơn hay tệ hơn được. Chỉ có thể gọi là trông ra dáng dâu bát hơn một chút. Sau lưng con gấu Pu có thêm hai khối tròn, nhìn như hái cái bướu lạc đà vậy, phân biệt chia thành hai bên trái phải trên lưng. Tiếp theo phía trước mặt và sau lưng có mấy miếng thép phẳng lì giống như mặt gương, chỉ là trên mặt các miếng thép này khắc đầy văn tự, ký hiệu, có thể coi như tổ hợp giữa đạo cụ ma pháp truyền thuyết và đạo cụ khoa học kỹ thuật. Bá Vương thấy đã cải tạo xong, hắn mới thả La Cam Đạo ra, tên này vội vàng chạy về chỗ người máy, rồi ngơ ngẩn nhìn con gấu hoạt hình biến dị. Cả nửa ngày trời vẫn không có phản ứng gì. Sở Hiên xoa xoa hai bên thái dương, nói, ngồi vào thử đi, ta đã cải tiến ba chỗ cho dâu bát này. Theo số liệu thí nghiệm, tính cơ động cùng uy lực thực chiến của nó hẳn phải được tăng lên khá cao. La Cam Đạo nghe vậy lập tức không thể chờ được nữa, chui vào sau lưng gấu Pu. Còn Sở Hiên nói tiếp, đầu tiên là thay đổi hệ thống năng lượng, chuyển đổi nội lực thành điện năng cung cấp cho ác quy hoạt động. Đương nhiên, bản thân ngươi không có nội lực nên cần chỉnh xá truyền vào cho ngươi. Theo công thức chuyển hóa giữa nội lực và điện năng mà ta tính, với tổng lượng nội lực của chỉnh xá hiện tại, một thành đủ để ngươi hoạt động liên tục trong một tiếng đồng hồ, mà hệ thăng dự trữ năng lượng của dâu bát này có thể chứa được khoảng 13 thành nội lực. Nói cách khác, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, nạp đầy hệ thống dự trữ năng lượng một lần là đủ để ngươi có thể hoạt động trong một bộ phim kinh dị rồi. Nói xong, Sở Hiên nhìn Trịnh Xá khoát khoát tay, chỉ về mây tấm thép sau lưng người máy. Trịnh Xá cũng không chần chừ, hắn tiến tới đưa tay đặt lên tấm thép, yên lặng truyền vào hai thành nội lực. Cùng lúc đó, dâu bát gấu Pu rút cuộc cũng hoạt động. Sở Hiên tiếp tục nói, cải tạo thứ hai là tăng cường hệ thống vận hành. Nhìn thấy cái nút đỏ lớn mới xuất hiện không? Sau khi bọn ta đi ra 50 mét ngươi hay ấn nó. Mọi người nghe Sở Hiên nói vậy đều đi ra cách xa người máy hơn 50 mét. Sở Hiên cao giọng, được rồi, ấn thử đi. La Cam Đạo ngồi trong khoang lái hít một hơi thật sâu rồi dùng sức ấn xuống. Dưới ánh mắt của mọi người, hai khối trong sau lưng dâu bát gấu Pu bỗng mở ra. Sau đó một tiếng nổ vang rền, từ trong khối tròn bắn ra hai luồng điện quang màu lam. Luồng điện quang này phun dài tới gần 20 mét. Con dâu bát điên cuồng lao về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. So với Trịnh Xá sử dụng khinh công còn nhanh hơn 2-3 lần, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã vọt tới cách bức tường hợp kim trước mặt khoảng 200 mét. Nhảy lên, Sở Hiên quát lớn, La Cam Đạo cũng đã sợ đến ngây ngốc. Hắn vô thức điều khiển người máy nhảy lên, không ngờ cú nhảy này vọt lên cao gần 10 mét. Hóa ra luồng điện quang sau khi dâu bát nhảy lên đã thay đổi góc độ, hơi hơi hướng xuống. La Cam Đạo cứ như vậy nhảy qua bức tường rồi tiếp tục điên cuồng phóng đi. chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã cách mọi người hơn 1.000 mét. Sở Hiên quay sang Chiêm Lam đứng bên cạnh, nói, bảo hắn ấn cái nút màu đỏ một lần nữa. Chiêm Lam gật đầu, nàng khởi động tâm linh tỏa liên kết nối với ý thức La Cam Đạo. Nàng vừa lặp lại câu nói này, La Cam Đạo đã cuống quyết ấn một cái nút màu đỏ xuống. Không ngoài dự đoán, luồng điện quang màu lam nhanh chóng biến mất, khối tròn đang mở rộng từ từ khép lại, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sở Hiên thông qua tâm linh tỏa liên thản nhiên nói, đây là cải tạo thứ hai, có thể thay đổi phương hướng luồng điện bắn ra ở một mức độ nhất định, qua đó sinh ra động năng cực lớn. Có điều, trạng thái này cực kỳ tiêu tốn năng lượng, cho nên ngươi nhất định phải sử dụng cẩn thận, đồng thời trong trạng thái đó, tốc độ phản ứng cùng trình độ điều khiển của ngươi hiện tại còn chưa đủ, nếu như mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, vậy thử tiếp cải tạo thứ ba đi, công kích bằng điện năng. Dâu bát gấu pu phều phào nói, mơ ni. Sở Hiên đẩy đẩy mắt kính, trực tiếp tới đứng cạnh Chiêm Lam. Cô gái này lập tức nói, ý hắn là công kích bằng điện năng này không phải sẽ nạp đầy điện vào người hắn rồi bắn ra chứ. Sở Hiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, sao ta có thể làm như vậy được. Nhìn thấy cái nút màu xanh bên cạnh nút đỏ lúc nãy không? Ấn nó xuống là được, thời gian giữ nút sẽ quyết định cường độ và thời gian duy trì điện năng công kích, đến khi ngươi thả tay ra dòng điện sẽ tấn công. Con gấu hoạt hình đứng đực tại chỗ, hơn 10 giây sau trên mặt tấm thép trước ngực nó lấp lóe tia điện màu lam, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, lửa điện càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng biến thành một luồng hồ quang sáng chói. Toàn thân dâu bát và phạm vi 5 mét xung quanh đều bị luồng điện bao trùm. Đến khi mọi người phục hồi tinh thần, chỗ dâu bát gấu pu đứng đã biến thành một mảng đen xì, thậm chí còn thấy được một chút khói đen nhẹ nhẹ bốc lên. Con gấu kêu mấy tiếng, mơ ni, mơ ni, rồi run rẩy ngã vật xuống đất. Tiếng của Sở Hiên cũng đồng thời truyền tới, quy tắc chuyển hóa chỉ có thể biến nội lực thành điện năng. Hiện tại chúng ta thiếu mất quy tắc khống chế năng lượng, vì thế không điều khiển được phương hướng cụ thể cho điện năng phóng ra. Nếu không ngươi đã có thể sử dụng pháo Lasmer rồi. Thật đáng tiếc, không có quy tắc khống chế, chỉ có thể để điện năng tán loạn khắp nơi. Mặc dù được lớp vỏ bên ngoài dâu bát cách ly nên ngươi không bị điện giật, nhưng khí công kích bằng điện quá mạnh vẫn sẽ khiến cả ngươi tê dại. Vì vậy ngươi nhất định phải nhanh chóng vượt qua sự tê dại này, nếu không rất có thể sẽ mất mạng trong chiến đấu. Nói hết những lời này, người máy chỉ có thể phát ra mấy tiếng mơ ni rồi yên lặng nằm đó. Mặc dù kiểu dáng con dâu bát gấu pu này thật sự chẳng ra sao, nhưng khi chiến đấu cũng không vô dụng như bề ngoài. Ít nhất sau khi được Sở Hiên cải tiến, trong trạng thái gia tốc điện quang, nó không chỉ có thể phi hành trong khoảng cách gần mà còn có thể tiến hành công kích với tốc độ cực cao. Hơn nữa, theo như La Cam Đạo nói, trên màn hình hệ thống điều khiển, bộ phận máy tính hỗ trợ chiến đấu sẽ tự động khóa chặt mục tiêu. Chức năng này cực kỳ tiện lợi. Ngoài ra người máy này có dây đa cỡ nhỏ, có thể phân tích và xác định tất cả các sinh vật hoạt động trong phạm vi 1.000 mét. Cho nên có thể nói sức chiến đấu của dâu bát gấu pu không hề kém, chỉ là do La Cam Đạo chưa thuần thục kỹ năng điều khiển thôi. Chạy, nhảy, lăn tròn, phi hành, còn cả lúc nào sử dụng điện quang gia tốc, lúc nào sử dụng công kích bằng điện năng, lúc nào sử dụng khẩu Gatling 6 nòng này. Tóm lại, còn rất nhiều thứ ngươi cần phải thuần thục đấy. Trịnh Xá thông qua tâm linh tỏa liên nói với La Cam Đạo. Sau khi Chiêm Lam cường hóa tâm linh tiên thát, đã có sức phòng ngự nhất định với người cường hóa tinh thần lực khác. Ít nhất khi đối phương theo dõi đoàn đội hoặc có ý đồ khống chế thành viên trong đội, Chiêm Lam có thể dùng tâm linh tiên thát để phản ứng. Đương nhiên, nếu như tinh thần lực của đối phương mạnh hơn nàng quá nhiều thì tâm linh tiên thát của nàng cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng cho dù thế nào, khi Chiêm Lam từng bước mạnh lên, kỹ năng tinh thần lực của nàng sẽ càng lúc càng có nhiều trợ giúp cho đoàn đội. Ngoài Chiêm Lam và tân nhân La Cam Đạo, hiệu quả cường hóa của Bá Vương cũng đã sơ bộ thể hiện ra. cường hóa huyết thống người sói mặc dù không có năng lượng như kiểu năng lượng vampire nhưng mức tăng cường tố chất thân thể thì thật sự vượt qua cường hóa vampire. Mới chỉ là một cường hóa cấp đi nhưng khi hắn biến thân thành người sói thì tố chất thân thể tăng lên cực kỳ mạnh, lực phản xạ, sức mạnh, tốc độ, tất cả đều nâng lên một mức mới. Theo ước đoán của Trịnh Xá, sau khi biến thành người sói sẽ có thực lực khoảng gấp 5 lần người bình thường. Trình độ này đối với người mới cường hóa bước đầu như Bá Vương đã là cực kỳ kinh người rồi. Thu hoạch của Vương Hiệp cũng không nhỏ. Mặc dù hắn vẫn chưa tu luyện thành công hỗn nguyên nhất khí công nhưng mỗi ngày Trịnh Xá đều truyền nội lực giúp hắn kích thích kinh mạch. Liên tục mấy ngày, hắn đã có thể cảm thấy trong cơ thể mình ngẫu nhiên xuất hiện một luồng khí ấm thoảng qua. Mặc dù cảm giác này rất khó phát hiện, nhưng tố chất thân thể hắn dần dần được nâng lên là chuyện không thể phủ nhận. Việc này cũng khiến hắn hàng ngày càng thêm chăm chỉ tu luyện hỗn nguyên nhất khí công. Mức độ cần cù khiến Trịnh Xá cũng phải xấu hổ. Nhắc tới Vương Hiệp thì không thể không nhắc tới các loại vũ khí. Plasmer, đầu tiên là lựu đạn. Sau khi được Sở Hiên cải tiến 2 lần, mỗi quả có thể chứa được 1 thành nội lực của Trịnh Xá. Rút chốt ném ra sẽ sinh ra hiện tượng. Plasmer phạm vi 10 mét vuông, những vật trong phạm vi 20 mét vuông cũng bị công kích tới. Plasmer này có nhiệt độ cực cao, sản bằng hợp kim cũng bị hòa tan. Chỉ cần bị nó lan đến thì dù là Trịnh Xá cũng không dám đảm bảo có thể sống sót. Đương nhiên, mọi người súng thí nghiệm sức phòng ngự của vòng cổ long tinh đối với vũ khí Plasmer, kết quả khiến tất cả vừa hài lòng vừa lo lắng. Trước hết là vòng cổ long tinh dễ dàng ngăn cản sự ăn mòn của Plasmer, tầng phòng hộ bán trong suốt thậm chí có thể phòng ngự được cả nhiệt độ cao sinh ra. Nhưng đồng dạng, nếu như đoàn đội đối phương cũng có loại đạo cụ phòng ngự tương tự thì vũ khí Plasmer có thể coi như vô dụng. Tiếp theo là địa lôi. Plasmer có thể chứa được 2 thành nội lực, uy lực tự nhiên là gấp bội lựu đạn, gần như tương đương với bom hẹn giờ. Plasmer, những thứ này đều là vũ khí công nghệ cao chế tạo ra bằng quy tắc ma pháp truyền thuyết, cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Trung Châu đội đối với các tiểu đội bình thường khác. Sự tồn tại của Sở Hiên đã mang lại cho Trung Châu đội lợi ích vô cùng lớn, chuyện này tất cả mọi người đều đồng ý. Tính ra thì, sau bộ phim kinh vừa rồi, Di Dâu là người cường hóa thuộc tính ít thứ hai, ngoài Tiêm Long huyết ra, hắn gần như không cường hóa thêm gì cả, hơn nữa vũ khí cũng hoán đổi 2 viên đạn súng ngắm Gauss, uy lực siêu cường, có thể hủy diệt tất cả mọi vật trong phạm vi hơn 200 mét. Điểm mấu chốt chính là, đạn súng ngắm khởi động sau khi bắn vào cơ thể sinh vật, uy lực sẽ tăng lên theo cấp số nhân, chỉ cần bị bắn trúng, cho dù là sinh vật to lớn kinh khủng cũng tuyệt đối một phát là chết. Nếu nói Di Dâu cường hóa thuộc tính ít thứ hai thì Sở Hiên thực sự là chẳng cường hóa gì hết. Gần như toàn bộ điểm thưởng của hắn đều dùng để mua tài liệu và dụng cụ chế tạo. Chi tiết kịch tình thì cho Chiêm Lam hoán đổi tâm linh tiên thác. Bất quá bản thân hắn tựa hồ chẳng thèm để ý đến chuyện này. Sau khi cải tạo xong cho dâu bát gấu vu, mỗi ngày hắn lại mang đôi mắt thâm quầng xuất ra một lượng lớn vũ khí Plasmer. Ngoài ra, hắn còn nâng cao tốc độ của Gatling Glider lên đến gần 3.000 km/h. Như vậy, người lái sẽ phải chịu áp lực gió kinh khủng. Trước mắt ngoài Trịnh Xá ra, không ai có thể điều khiển nổi Glider trong trạng thái như vậy. Bởi thế theo như hắn nói thì trước khi lấy được quy tắc tránh gió, hệ thống động cơ này gần như không có giá trị sử dụng. Trịnh Xá ngồi tại quảng trường yên lặng nhìn những người trước mặt. Những người này chính là đồng đội của hắn. Những người này chính là chiến hữu có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Không biết từ lúc nào, Trung Châu đội trải qua một lần đoàn diệt đã lại mạnh mẽ lên. Hắn cũng không biết khoảng cách giữa Trung Châu đội và Ác Ma đội còn bao xa, nhưng hắn biết rằng cho dù thế nào, tương lai nhất định Trung Châu đội sẽ một lần nữa đối mặt với Ác Ma đội, sau đó đánh bại bọn chúng, sau đó rời khỏi đây. Đi thôi, đừng để đội kia phải sốt ruột chờ đợi. Quyển 11, Starship Troopers, một chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, vị trí tiến vào lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê quen thuộc. Trịnh Xá yên lặng cảm nhận giây phút này. Mỗi lần trải qua cảm giác nửa tỉnh nửa mê, trong lòng hắn lại phảng phất như cảm nhận được điều gì đó. Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt rồi lại biến mất, nên mỗi lần hắn chỉ có thể cảm thấy đại khái thôi. Khi Trịnh Xá tỉnh táo lại, hắn đang đứng trong một đại sảnh huyên náo tiếng người. Xung quanh chỗ nào cũng thấy người đi đi lại lại, mặc đủ mọi loại quân phục. Mọi người xung quanh đều tránh khỏi chỗ vị trí nhóm Trịnh Xá đang đứng, tạo ra một khoảng trống không người giữa đại sảnh đang đông nghẹt. Đầu tiên Trịnh Xá nhìn xuống đất, dưới chân hắn không ngờ không có một tân nhân nào. Chuyện này khiến hắn rất kinh ngạc, mà đồng thời, trong đầu cũng vang lên một giọng nói. Nam Viêm đội, Xâm Lâm đội đã tiến vào thế giới Starship Troopers một trước. Giết chết thành viên chưa mở cơ nhân tỏa của tiểu đội đối phương được một chi tiết kịch tình cấp C, 2.000 điểm thưởng. Giết chết thành viên đã mở cơ nhân tỏa được một chi tiết kịch tình cấp B, 7.000 điểm thưởng. Một thành viên tiểu đội bị đối phương giết, trừ một điểm. Giết chết thành viên đối phương, cộng một điểm. Số điểm cuối cùng nhân với 2.000 sẽ là số điểm thưởng những thành viên còn lại trong đội nhận được. Trịnh Xá nghe xong những lời này liền yên lặng quay đầu lại. 6 người còn lại hiển nhiên cũng đã nghe thấy âm thanh của chủ thần. Bá Vương lập tức giật mình hỏi, tại sao lại có tới 2 đội ngũ khác? Ngoài chúng ta ra lại còn thêm 2 đội khác nữa. Trịnh Xá lắc đầu nói, tình huống này ta cũng không biết. Trong quyền hạn đội, có thể giả thuyết, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, chủ thần cùng một lúc tống 10 tiểu đội vào thế giới phim kinh dị cũng là hoàn toàn có khả năng. Sở Hiên đứng bên cạnh lạnh nhạt nói, cứ nói mấy chuyện này, không bằng thảo luận một chút về vị trí của Nam Viêm đội và Xâm Lâm đội đi. Nếu như viêm, hai chữ, hòa, ghép lại, là chỉ mặt đất nóng bỏng thì Nam Viêm Châu rất có thể là khu vực Nam Phi. Còn Xâm Châu thì có khả năng là vài vị trí, nhưng tính tới độ lớn và tỷ lệ rừng rậm bao trùm, ta nghĩ rất có thể là chỉ khu vực Brazil, Xâm Châu cũng chính là châu Nam Mỹ. La Cam Đạo kỳ quái nói, đều là quốc gia không quá phát triển, chẳng trách thực lực Trung Châu đội chúng ta là mạnh nhất. Sở Hiên lặng lẽ liếc hắn một cái rồi nói, vấn đề không phải như ngươi nghĩ, đất nước mạnh là chỉ nói tổng thể đất nước mạnh. Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi có thể liều mạng chiến đấu với dân bản địa trong rừng rậm? Vì vậy, tại chốn luân hồi phim kinh dị có thể cường hóa thuộc tính cùng không ngừng mạnh lên này, không nhất định người từ những nơi phát triển tới thì sẽ lợi hại. Trên thực tế, người mở cơ nhân tòa hoặc có tố chất để mở cơ nhân tòa, những nhân tài như vậy mới có khả năng sống sót trong thế giới phim kinh dị. Nói xong, Sở Hiên đăm chiêm nhìn đồng hồ. Mấy người Trịnh Xá bấy giờ mới phục hồi lại, vội vã nhìn đồng hồ. Trên thực tế, cho dù mục tiêu của đoàn đội tác chiến là toàn diệt đoàn đội đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải tiêu diệt tất cả thành viên của đội đối phương. Có khi nhiệm vụ của đội lại là một việc chẳng liên quan gì. Sống sót 20 ngày, giết 100 con bọ Oazio được 1 điểm, giết 10 con bọ Harper, bọ bay được 1 điểm, giết 1 con bọ Lasmer được 10 điểm, giết 1 con bọ tanker được 100 điểm. Trịnh Xá đọc nội dung trên đồng hồ, hắn suy nghĩ một thoáng rồi nói, tại sao lại không có điểm thưởng cho Green Buck? Chẳng lẽ nó là... Mấy người xung quanh gần như đồng thanh, hưng phấn nói, là tình tiết kịch bản. Trịnh Xá gật đầu nói, không sai, chắc chắn là tình tiết kịch bản. Tình tiết xuất hiện lù lù trước mặt rồi. Nếu không nắm lấy thì không khỏi quá đáng tiếc. Chỉ có điều bộ phim này rõ ràng là phim chiến tranh khoa học cực kỳ khó khăn. Tại sao lại chỉ có 7 người chúng ta? Chẳng lẽ chủ thần cho rằng độ khó của phim này rất thấp? Sở Hiên thản nhiên nói, khó khăn có thể nói là rất thấp, cũng có thể nói là cực cao. Xét theo hoàn cảnh của chúng ta hiện tại, trước mắt chúng ta đang ở trong vũ trụ. Chỗ này hẳn là một chiến hạm vũ trụ. Nếu chúng có thể bắt giữ thuyền trưởng và thuyền viên của con tàu này, sau đó lái nó ra giữa không gian, che giấu tọa độ, vậy 20 ngày thoáng cái là qua. Hơn nữa, kể cả không cần làm như vậy, chúng ta chỉ cần đánh gãy một chân là có thể bình yên ở lại chiến hạm vượt qua thời gian 20 ngày. Căn bản không cần tới hành tinh bọ liều mạng. Phải biết rằng thân phận của chúng ta bây giờ chính là quân lính của liên bang. Mọi người nghe vậy đều thầm gật đầu. Theo tình huống chủ thần đưa ra, sẽ cấp cho họ một thân phận tại vị trí này. Nếu như hiện tại bọn họ xuất hiện trong một kho hàng bốn phía không người, vậy có lẽ nhất định phải giải quyết vấn đề nhân thân.